Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, phần 105, cuối cùng hay không quá thẩm tất cả mọi người đều không rõ ràng lắm. Quá thẩm có hay không đài truyền hình nguyện ý mua sắm? Vẫn như cũ cũng không biết, hiện tại loại này kịch cơ hồ đã tiêu thanh không để lại dấu vết. Màn ảnh bị các loại kháng chiến kịch. Chuyện nhà kịch còn có phim thần tượng cấp chiếm cứ, loại này loại hình kịch sớm đã ở màn ảnh nhìn không thấy. Bao gồm cái gì hình trinh kịch chờ, đều là võng kịch mới có thể nhìn đến, có hay không đài truyền hình nguyện ý mạo hiểm không biết hay không có chịu chúng nguy hiểm. Đi mua sắm đi truyền phát tin, ai cũng không rõ ràng lắm money ít nhất phía trước chạy quan hệ tới xem. Cũng không lạc quan. Hạ Thanh cũng không sẽ bởi vậy nhụt chí. Như vậy ưu tú kịch, nàng phi thường có tin tưởng, đồng thời, cũng yêu cầu vận dụng các loại quan hệ, hy vọng có thể giúp được với vội, bắt được đĩa nhạc lúc sau. Hạ Thanh liền bắt được cha nuôi mẹ nuôi ra, hy vọng bọn họ cũng có thể hỗ trợ, bởi vì hậu kỳ chỉ là vừa mới bắt đầu, phối nhạc chờ đều còn không có hoàn thành, bởi vậy là tương đối thô ráp. Tuy là như thế cũng đã lệnh người phi thường mong đợi. Này phiến tử thật là hảo a. Tuy rằng chỉ là báo trước phiến, làm ngành sản xuất lão nhân, Đồng Huy liền biết đây là hiếm có hảo phiến. Triệu Lệ cũng bị báo trước phiến cấp hấp dẫn đi vào. Thật muốn chạy nhanh nhìn đến này phiến tử, nhìn liền rất bắt người, cái này kịch chúng ta phi thường dụng tâm. Ta dám cam đoan là một bộ phi thường không tồi kịch. Chúng ta hiện tại chính là lo lắng phê duyệt không được. Cha nuôi mẹ nuôi, các ngươi có hay không nhận thức người, có thể hỗ trợ nói thượng lời nói, Đồng Huy cùng Triệu Lệ nhìn nhau liếc mắt một cái. Sôi nổi thở dài một hơi, bọn họ lại có quan hệ, nhưng nếu là chính sách xuống dưới, ai cũng không có cách, nhưng này bộ kịch xác thật thực không tồi, chẳng sợ chỉ là xem cái thô thô làm ra tới báo trước phiến. Cũng đã đủ để bắt lấy trong mắt, vừa thấy chính là phi thường khó được hảo phiến tử, dày nặng có trọng lượng, mặc kệ là vở vẫn là diễn viên cùng với phía sau màn công tác giả. Tất cả đều phi thường đáng tin cậy, ta lấy về đi cho người ông ngoại nhìn xem đi, xem hắn có thể hay không ngẫm lại biện pháp, Triệu Lệ nói. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, nơi này khoảng cách lão nhân ra ra cũng không tính xa. Hai người liền cùng đi trước, đi vào Triệu gia gia gia, trong nhà còn có khách nhân, Hạ Thanh vừa thấy, phát hiện thế nhưng là người quen, Hình nãi nãi, Vương gia gia, người như thế nào tại đây? Hình nãi nãi cùng Vương gia gia chính là phía trước sớm nhất cùng Hạ Thanh học tập dịch gia quyền. Khi đó Hạ Thanh mới vừa xuyên qua lại đây, vẫn là bụ bẫm đầy mặt đậu bộ dáng. Nàng kiên trì dạy bọn họ thật dài một đoạn thời gian. Hiện tại hai người đều đã quen thuộc nắm giữ cơ bản quyền pháp. Thân thể càng ngày càng ngạnh lãng, mà bọn họ cũng là một chút chứng kiến nàng trở nên càng ngày càng bất đồng người. Cũng là sớm nhất cảm thấy nàng lợi hại người. Nguyên lai lão Triệu nói làm cháu gái chính là người a. Ta liền nói tốt như vậy hài tử như thế nào nghe có điểm quen tai. Nguyên lai chính là người a, Hình nãi nãi nhìn đến Hạ Thanh cũng phi thường cao hứng. Nàng vẫn luôn thực thích Hạ Thanh đứa nhỏ này, cũng nhìn nàng một chút trở nên càng ngày càng tốt, nàng tư luyện dịch gia quyền lúc sau, thân thể càng ngày càng ngạnh lãng, cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với rõ ràng trẻ lại không ít. Cả người khí sắc phi thường hảo, một đống tuổi, nàng cùng bạn già nhi còn có thể khắp nơi đi một chút. Còn không cần người chiếu cố, bất quá bọn họ quan hệ tuy hảo, nhưng vẫn không rõ lắm đối phương tình huống, bởi vì bọn họ đều là buổi sáng thời điểm tiếp xúc. Khi đó thời gian khẩn, Hạ Thanh tập thể dục buổi sáng lúc sau liền phải vội vàng đi học. Luyện tập thời điểm lại không thể tùy ý nói chuyện, cho nên kỳ thật nói chuyện phiếm cơ hội cũng không nhiều. Phía trước Ngô Đại Mai ở thời điểm, lẫn nhau sẽ nhiều một ít giao lưu, Ngô Đại Mai sau lại rời đi, Hạ Thanh lại đi ba ba bên kia, liền không có gì tiếp xúc, lão Triệu, ta mấy năm nay thân thể còn tốt như vậy, đều ít nhiều ngươi làm cháu gái. Nàng dạy ta kia bộ quyền thật là hảo, không chỉ có cường thân kiện thể, trước một trận ta gặp được cái ăn trộm, còn đem đối phương cấp bắt đâu. Vương Gia Gia đắc ý rào rạt nói, hắn cảm thấy mấy năm nay làm nhất anh minh quyết định, chính là khi đó cùng Hạ Thanh cùng nhau học quyền, nguyên bản còn nghĩ này bộ quyền chưa thấy qua, vẫn là cái tiểu cô nương giáo, trong lòng vẫn là sẽ phạm nói thầm ni may mà lúc trước kiên trì. Mấy năm nay cảm giác càng ngày càng tuổi trẻ, kia chúng ta luyện chính là một bộ quyền a, vừa rồi còn tranh cái nửa ngày, sớm biết rằng liền nói ra tên gọi, đỡ phải còn so tới so lui. Triệu Gia Gia nghe lời này đáy lòng cao hứng. Hắn luyện quyền thời gian đoạn, thấy hiệu quả không nhanh như vậy, nhưng xem lão Vương bộ dáng này, càng thêm tích cực, Triệu Lị không nghĩ tới bọn họ còn có như vậy duyên phận. Trong lòng cao hứng cực kỳ, hình A Di, Vương thúc thúc, không nghĩ tới các ngươi cùng Thanh Thanh còn có này duyên phận. Hôm nay vừa lúc vừa vặn, nếu không còn không biết nguyên lai đều là người một nhà cũng không phải là sao. Chúng ta lần này tới cũng là đột phát kỳ tưởng, cho nên không chào hỏi liền tới cửa, hình nãi nãi cười nói. Mấy năm nay bọn họ thừa dịp còn có lực nơi nơi đi một chút đi dạo. Hoặc là đi xem rất tốt núi sông, hoặc là chính là đi bái phỏng lão hữu. Rốt cuộc tuổi lớn, ai cũng không biết ngày mai như thế nào. Cần thiết muốn đem muốn làm sự đều làm, cuộc đời này mới không uổng. Ngươi vừa rồi điện thoại hòa giải Thanh Thanh muốn lại đây tìm ta có chuyện gì? Triệu Gia Gia hỏi, Hạ Thanh nguyên bản nghĩ cái này thời cơ không thích hợp. Rốt cuộc nơi này còn có khách nhân, vẫn là chờ lần sau lại nói. Triệu Lị thái độ khác thường phi thường tích cực nói mục đích của chính mình. Cái gì phiến tử cho các ngươi như vậy xem trọng? Ta cũng tò mò, hình nãi nãi nói, nàng vẫn luôn thực thích xem tivi, nghe Triệu Lị nói được tốt như vậy cũng rất là tâm động. Triệu Lị đem đĩa nhạc phóng tới ảnh đĩa cơ, nói, các ngươi nhìn xem này báo trước phiến sẽ biết, này còn chỉ là lâm thời cắt ra tới, chân chính hậu kỳ công tác vừa mới bắt đầu đâu. Hạ Thanh kinh ngạc nhìn phía Triệu Lị. Triệu Lị hướng tới nàng làm mặt quỷ. Một bộ hưng phấn không thôi bộ dáng, cái này báo trước phiến quả nhiên bắt được bốn cái lão nhân tâm. Sau khi xem xong một mảnh tán thưởng, này phiến tử thật là hảo a, hiện tại liền thiếu loại này phiến tử, Vương Gia Gia thở dài. Hình nãi nãi cũng nhịn không được cảm thán, trước kia loại này loại hình hảo phiến tử không ít, hiện tại bao lâu không gặp chứ, Tôn Hồng biên kịch chính là đáng tin cậy. Nhiều năm như vậy đi qua, so trước kia còn tiến bộ. Triệu Lị vội vàng nói. Này bộ kịch là Tôn Hồng mài giũa đã nhiều năm mới ra tới kịch bản. Hiện tại chỉ là báo trước phiến xem cái đại cương, chính kịch chỉ biết càng thêm xuất sắc, những cái đó diễn viên diễn cũng hảo. Vài cái đều là quốc gia kịch bản xã đi, này lời kịch bản lĩnh chính là không giống nhau, cũng không phải là sao. Này đó lão nghệ thuật gia đều là tự hạ thù lao đóng phim, thậm chí không cần thù lao đóng phim lại. Đây diễn, Triệu Lị nói xong thật sâu thở dài một hơi. Lão nghệ thuật gia chính là cùng hiện tại tiểu diễn viên không giống nhau. Bọn họ là thật nhiệt tình yêu thương công tác này. Biết này bộ kịch không hảo bá, liền nghĩ vì đoàn phim nhiều tiết kiệm điểm tiền, tốt như vậy kịch nếu là vô pháp bá. Đó là bao lớn tổn thất a. Vương Gia Gia nghiêm mặt nói, hiện tại quốc gia vẫn luôn khai triển đánh hổ hành động. Liền chạy đến nước ngoài tham quan đều bị nắm đã trở lại. Loại này kịch nên nhiều phóng phóng, mới có thể khởi đến càng tốt tuyên truyền tác dụng. Triệu Lị cũng vẻ mặt sầu khổ. Cũng không phải là sao, nhà của chúng ta Thanh Thanh cũng là nhìn chúng kịch hảo. Các ngươi cũng biết đứa nhỏ này từ tâm nhãn. Đáy lòng lại thiện lương có trách nhiệm tâm, cho nên biết rõ khả năng bá không được cũng còn nghĩ muốn chụp. Liền này bộ kịch đã đầu tư vài ngàn vạn, mau thượng trăm triệu, nếu là không thể thông qua xét duyệt, này tổn thất. Vương Gia Gia cùng hình nãi nãi vừa nghe, đều kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Thanh Thanh như vậy cái tiểu hài tử có lớn như vậy quyết đoán. Triệu Gia Gia thở dài. là ta hố hai từ. Phía trước ta nhìn đến cái này kịch bản liền thật sự thích. Đề cử cho ta con rể. Hy vọng hắn có thể tìm bọn họ công ty đem này bộ kịch cấp chụp. Kết quả đối phương lâm thời vẫn là chia tư. Kết quả làm Thanh Thanh đứa nhỏ này đã biết. Lúc ấy vừa vặn đầu tư một bộ kịch kiếm lời điểm tiền. Lại đều cấp đầu lại đây, ra ra. Lời này không thể nói như vậy. Ta có thể chụp tốt như vậy diễn. Ta liền phi thường vui vẻ. Có thể quá thẩm làm càng nhiều người xem tốt nhất. Nếu là không thể, chúng ta chính mình xem cũng không tính bạch bạch hoa tiền. Hạ Thanh cười tủm tỉm nói. Một chút không có rất có thể thượng trăm triệu đầu tư cũng chưa về khủng hoảng. Hình nãi nãi nghiêm mặt nói. Chuyện này giao cho chúng ta. Chúng ta hai lão tuy rằng lui ra tới rất nhiều năm. Khá vậy còn có chút nhân mạch. Tốt như vậy phiến tử bị mai một, kia cũng quá đáng tiếc, huống chi hiện tại liền yêu cầu loại này phiến tử. Tuyên dương quốc gia đánh hổ quyết tâm, làm toàn dân đều đầu nhập đến đánh hổ chung tới, làm chúng ta quốc gia sâu mọt không chỗ che giấu, Hạ Thanh kinh ngạc. Nhìn phía Triệu Lị hướng tới nàng cười thần bí, chỉ phía trên, xong việc Triệu Lị cùng Hạ Thanh giải thích. Hình nãi nãi năm đó là Triệu gia gia lãnh đạo, Vương gia gia chức vị so hình nãi nãi còn cao, hơn nữa chính là quản này khối. Hai lão hiện tại tuy rằng đã lui, bất quá bọn nhỏ đều còn ở, không giống nhà bọn họ, hậu bối là không bằng tiền bối, không cần cụ thể nói. Hạ Thanh liền minh bạch, Triệu gia gia đã là rất lợi hại người. Hắn người lãnh đạo trực tiếp kia chẳng phải là càng là có thể nói được với lời nói người. Đó có phải hay không ý nghĩa chúng ta bộ phim này rất có thể gặp qua thầm. Hạ Thanh đáy lòng kích động, tuy rằng nàng vẫn luôn ở nỗ lực, chỉ cần một tia cơ hội cũng muốn bắt trụ, nhưng đáy lòng kỳ thật đã sớm làm tốt tự tiêu khiển chuẩn bị. Triệu Lị cười nói, ngươi đừng nhìn ngươi hình nãi nãi hiện tại như vậy hòa ái dễ gần. Trước kia chính là cái thiết nương tử, chúng ta đại viện hai tử nhìn đến nàng đều cảm thấy sợ hãi. Nàng là cái phi thường có năng lực người, hơn nữa tuy rằng về hưu nhiều năm, vẫn luôn quan tâm phía trên sự, sẽ như vậy nói minh mấy năm nay tình thế hẳn là đã xảy ra biến hóa. Nếu có nàng đương thuyết khách, hẳn là có rất lớn cơ hội có thể quá Thamani thật sự. Kia thật sự là quá tốt. Hạ Thanh kích động không thôi, không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi, nàng còn không có bắt đầu chạy quan hệ đâu, này quan hệ liền từ bầu trời rơi xuống tạp đến nàng trên đầu. Đây đều là ngươi gieo nhân, nếu không phải ngươi lúc trước hảo tâm dạy dỗ bọn họ, nơi nào sẽ có hôm nay quả, phía trước hai lão thân thể đều chẳng ra gì, rốt cuộc vất vả cả đời, đều là lão cách mạng. Luyện ngươi dạy thụ quyền pháp lúc sau, thân thể hảo mới có thể nơi nơi đi một chút, còn có thể trở lại kinh thành. Bọn họ từ về hưu liền rời đi kinh thành về quê tĩnh dưỡng. Lần này khó được trở về một lần, không nghĩ tới còn bị ngươi cấp đuổi kịp. Đây đều là mệnh a, Hạ Thanh cũng không nghĩ tới có như vậy vừa khéo sự. Này cũng làm nàng càng thêm tin câu nói kia. Thiện lương người vận khí đều sẽ không kê monster phía trên có người rõ ràng liền dễ làm việc nhiều. Kịch hoàn thành lúc sau cũng không có phí quá nhiều kính nhi liền quá thầm. Hơn nữa cũng không có làm sửa chữa, trừ bỏ có hình nãi nãi bọn họ tác dụng ở ngoài. Này thuyết minh hiện tại tình thế cũng xác thật đã xảy ra biến hóa. Tôn Hồng làm loại hình kịch lão tác giả lão biên tập. Cũng rất rõ ràng chừng mực chờ. Cũng là bởi vì này sớm nhất mới có thể đủ đã được duyệt. Rất nhiều diễn viên ở biểu diễn thời điểm, thường xuyên sẽ đối lời kịch hơi thêm cải biến. Có đôi khi xác thật là diễn viên tự thân vấn đề. Thích bóp méo lời kịch, bất quá có đôi khi cũng là vì kịch bản lời kịch khó đọc hoặc là không quá thích hợp cho nên làm lâm. Thời cải biến, nhưng này bộ kịch không ai sẽ đi sửa một chữ, bởi vì kịch bản phi thường hoàn mỹ. Mỗi một chữ đều là trải qua cân nhắc cùng khảo cứu. Nếu thay đổi thực dễ dàng hương vị liền không thích hợp. Cho nên diễn viên cũng đều phi thường nguyện ý dựa theo kịch bản viết biểu diễn. Triệu Kiến Quốc đạo diễn, còn lại là cái phi thường ưu tú đạo diễn. Đem kịch bản sở muốn biểu đạt hoàn mỹ biểu hiện ra ngoài. Cũng không có đi oai. Hạ Thanh lúc này đây trước tiên nhìn dạng phiến, mà không phải lựa chọn ở TV trước đau khổ chờ đợi. Lại một lần, Hạ Thanh lại ngao suốt đêm. Sau khi xem xong cả người còn tinh thần phấn chấn. Này bộ kịch quá xuất sắc, người trẻ tuổi cũng sẽ thích này bộ kịch xuất sắc vô dung hoài nghi. Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy chịu chúng tuổi tầng hẳn là sẽ khá lớn. Nhưng Hạ Thanh xem xong cũng không như vậy cho rằng, hiện tại người trẻ tuổi kỳ thật cũng không ngăn thích xem một ít tuấn nam mỹ nữ biểu diễn phim thần. Tượng thời trang kịch, chỉ cần chụp đến hảo bọn họ bất luận đề tài đều sẽ thích. Tuy rằng phương diện này không có gì quá nhiều tuổi trẻ xinh đẹp diễn viên lượng người trong mắt. Nhưng bên trong diễn viên gạo cội suy diễn, làm nhân vật sinh động hơn nữa tràn ngập mị lực, cho dù là vai ác, cũng không phải trang giấy hóa, không có kéo thấp vai ác chỉ số thông minh đi đột hiện chính phái. Cũng chưa từng có độ điểm tô cho đẹp vai ác nhân vật hình tượng. Lầm đạo thế nhân tam quan. Mặc kệ là kịch bản vẫn là diễn viên bản thân, đều đắn đo nhân vật đến đúng mức. Hạ Thanh nguyên bản cho rằng chỉ có thể đẩy cho mấy cái chuyên phát tin chính kịch đài truyền hình. Hiện tại xem ra mặt khác đài truyền hình cũng có thể. Kịch vì rằng quá thầm, có thể tưởng tượng muốn bán đi cũng hoàn toàn không dễ dàng. Hạ Thanh đi tìm Dương Thao Chi, làm đài quả táo nhất ca. Hơn nữa nhiều năm như vậy lăn lê bò lết. Hắn ở đài quả táo vẫn là phi thường có quyền lên tiếng. Vô nghĩa không có nhiều lời, chỉ là làm hắn đi xem này bộ kịch, sau đó lại nói mặt khác, Dương Thao Chi vẫn luôn phi thường thưởng thức Hạ Thanh, cũng đại khái biết có như vậy chuyện này, phi thường khâm phục nàng dũng khí, làm bằng hữu cũng làm trưởng bối. Hắn lấy về ra nhìn thoáng qua, đêm đó liền trực tiếp cấp Hạ Thanh gọi điện thoại. Nói hắn sẽ đi giật dây bắc cầu, Dương Thao Chi trực tiếp hứa hẹn, này bộ kịch tuyệt đối sẽ bạo, ta nhất định sẽ dùng chính mình sở hữu nhân mạch, làm chúng ta đài cấp mua. Dương Thao Chi cũng không có mạnh miệng, hắn làm được, đài quả táo cuối cùng mua độc bá quyền, chính là ở lúc ban đầu tuyên truyền thời điểm, này bộ kịch ngộ lạnh, chương 77 đài quả táo đem Hắc Triều hành động liệt vào niên độ đại kịch. Chưa phát sóng trước liền bắt đầu đại diện tích tuyên truyền. Tình Diệu cũng cùng nhau vì Hắc Triều hành động tạo thế. Ngay từ đầu còn không có ở TV thượng thả ra báo trước phiến. Chỉ là kịch diễn viên ảnh sân khấu. Trên thực tế bộ phim này, ở bắt đầu quay thời điểm cũng đã bắt đầu tuyên truyền. Chỉ là lực độ không có lớn như vậy, cũng mặc kệ là lúc ấy vẫn là hiện tại, đại gia hoàn toàn đều không xem trọng. Chẳng qua phía trước là cảm thấy có khả năng không thể bá. Mà hiện tại biết là muốn đặt ở đài quả táo truyền phát tin. Càng là một mảnh sướng suy, này bộ kịch thoạt nhìn giống như khuynh hướng cảm xúc cũng không tệ lắm. Đều là một ít có thế lực diễn viên gạo cội, Tôn Hồng vở chất lượng cũng thực không tồi. Chính là, đặt ở cà chua đài quả thực chính là tự tìm tử lộ. Đồng ý cộng một, đài quả táo là hoàn toàn giải trí kênh, phóng phiến tử đều là phim thần tượng, hấp dẫn đều là một ít học sinh tiểu học cùng nhàm chán bác gái. Cái này kịch vừa thấy chính là tương đối buồn cùng có chiều sâu. Đài quả táo chịu chúng quần thể căn bản không ăn a. Cái này đoàn phim bình quân tuổi đều phải qua tuổi nửa trăm đi. Nam chính Lưu Phong tuy rằng tuổi trẻ thời điểm rất tuấn tú. Nhưng hiện tại đều lão đến đầy mặt nếp gấp, đầu năm nay không có lưu lượng minh tinh kịch có thể hồng. Nếu là đặt ở mặt khác đài truyền phát tin liền tính. Đài quả táo, tuyệt đối chơi xong, ta đã đoán trước đến đài quả táo lần này sợ là muốn thảm. Không biết rating có thể hay không ngã phá điểm mấu chốt, ta nghe nói cái này kịch là Hạ Thanh. Thanh đầu tư, hơn nữa hoa không ít tiền. Lần này chỉ sợ muốn thâm hụt tiền, cái gì? Cái này là ta nữ thần đầu tư. Ta như thế nào đột nhiên chờ mong đi lên? Ta nữ thần từ trước đến nay ánh mắt độc cụ. Mỗi lần đều có thể ngoài dự đoán, ta đánh đố lần này cần nằm liệt giữa đường. Đài quả táo năm nay phóng kịch toàn tuyến băng bàn. Lần này chỉ sợ trực tiếp ngã vào đáy cốc đi. Ngoặc kép, bởi vì đại diện tích tuyên truyền. Hơn nữa gần nhất đài quả táo vận thế không tốt. Không chỉ có Hoàng Kim khi đoạn phim truyền hình rating ngộ lãnh. Vài cái tân game show thành tích cũng phi thường không xong. Hơn nữa mặt khác kênh quật khởi. Không ít người đều cảm thấy đài quả táo làm tỉnh vệ tinh đài truyền hình dẫn đầu người. Chỉ sợ phải đi xuống phía dưới sườn núi lộ. Hiện tại đài quả táo phóng phiến tử. Hoa không ít tiền mua vào tới. Kết quả rating kỳ thấp. Nguyên bản Hắc Triều Hành Động không có nhanh như vậy chiếu phim. Nhưng là bởi vì hiện tại truyền phát tin kịch rating thật sự quá thấp. Nguyên bản 80 tập phim truyền hình, hiện tại bị chém hơn phân nửa. Dự đem Hắc Triều Hành Động trước tiên thả ra. Rất nhiều trên diễn đàn đều phát biểu đối này bộ kịch đều không xem trọng. Cảm thấy đài quả táo năm nay phòng trừng thời vận không tốt. Cảm thấy từ tân đài trường tới lúc sau, đài quả táo liền bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Hiện tại liền nhất lửa nóng Hoàng Kim kịch trường đều thành cái dạng này. Phim truyền hình bắt đầu đại lượng truyền Hắc Triều Hành Động báo trước phiến thời điểm. Trên mạng thanh âm bắt đầu đã xảy ra một ít biến hóa. Nhưng là đại đa số người vẫn như cũ không quá xem trọng. Báo trước phiến hảo mang cảm giác hẳn là một bộ lương tâm kịch ta nữ thần đầu tư phiến tử. Vẫn luôn thực lương tâm. Bất quá đặt ở đài quả táo bá ra, khẳng định là thuốc viên, học sinh tiểu học căn bản thưởng thức không tới như vậy kịch hảo sao. Vì cái gì không bán cấp XX đài, cái kia đài đều là phóng chất lượng cao chính kịch có thể bán đi ra ngoài cũng đã thực không dễ. Giàng, ta nghe nói cái này kịch liền không ai xem trọng, đầu tư phương đều chạy mấy chục cái, Hạ Thanh Thanh bởi vì thực thích. Cho nên mạo hiểm bồi chết nguy hiểm cũng muốn đầu tư. Có tiền, tùy hứng, hy vọng đừng phát quá thảm. Loại này kịch hiện tại đều không có. Thật vất vả có một bộ thoạt nhìn còn rất không tồi. Nếu không ai xem, về sau cũng chưa người đứng đắn chụp loại này phản ánh hiện thực diễn, bọn họ lần này tuyên. Truyền lực độ rất đại. Hy vọng có thể hấp dẫn một chút người đi, nói tuyên truyền lực độ đại. Nhưng đài quả táo mấy cái vương bài game show cũng chưa thượng. Đoàn phim người cũng là tâm đại, loại này phiến tử lại không phải phim thần tượng. Một đám diễn viên gạo cội tham gia đùa vui đùa ầm ĩ nháo game show giống lời nói sao. Bất quá, xác thật cảm giác tiền cảnh không phải quá xem trọng. Trên mạng bình luận cũng không có thực ảnh hưởng Hạ Thanh. Tuy rằng hoặc nhiều hoặc ít sẽ lo lắng tiền cảnh. Nhưng hiện tại nhìn đến thành phiến người, tất cả đều nhếch lên ngón tay cái khen. Khen này bộ kịch là trước mắt khó được lương tâm kịch. Càng là có người khoa trương nói, này bộ kịch là 10 năm tới nay tốt nhất. Hiện tại quốc nội giải trí sản nghiệp thực phát đạt, nhưng đồng thời cũng làm không ít người tương đối nóng này. Không muốn tỉ mỉ đi chế tác một bộ kịch, Hắc Triều Hành Động lại thật tại lương tâm kịch. Không chỉ có diễn viên rất nhiều đều là quốc gia một bậc diễn viên gạo cội. Phía sau màn công tác giả cũng đều là nghiệp nội đứng đầu. Hạ Thanh vì làm này bộ kịch càng hoàn mỹ bày ra tới. Càng là không tiếc với đầu tư, tổng nhân tố thêm lên. Này bộ kịch tuyệt đối có thể nói lương tâm chi tác. Xem qua thành phiến người, không một không khen, Hạ Thanh cảm thấy đến này đó khẳng định. Còn có thể thuận lợi bá ra, đã là thành công hơn phân nửa, đến nỗi rating như thế nào, chỉ có thể mặc cho số phận, nàng đương nhiên hy vọng càng nhiều người nhìn đến, nhưng đồng thời cũng làm hảo ngộ lãnh chuẩn bị, bá ra kia một ngày buổi tối, Hạ Thanh trực tiếp đem một gậy tre bạn tốt còn có ký túc xá người cùng nhau gọi vào nàng trong phòng, làm một bàn lớn ăn ngon, sau đó cùng nhau xem phim truyền hình. Hết chương.